Looking like you're sapphire eyes, being sorted out. Don't you know you're right over the foot with the boy fat. Contains a come cuchum noni, looking like no one down on my mind. But I'm more than the line. When you move, we tell them tell me. More like more than punch your night. He's a red, they wet my soul. I give out and they got more good night. Choose a team, I didn't know. Say, when I'm tired, come on, make like boy. Shall you watch your punch up in the boy? Chong then, come on, come on, come on. phố yên hiền lành, không hay đi chơi nấu ăn ngon. Em may em theo thùa này, yêu thương ai yêu hết lòng này. Chỉ là anh đi thôi, anh duy nhất riêng anh. Xưa nay bên em bao người về xung quanh. Tin không em đang thật lòng, em nghe đi anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một ai. Bên nhau hay thôi, chỉ mỗi là cho đủ, chẳng phải nữa âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. Tóc em là suối, mắt em là hồ, nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân thượng anh cũng biết làm thơ, vì giờ trong đầu anh toàn thương bởi nhớ. Đi cùng với em trên một đoạn đường dài, chỉ mong một lần nắm tay dù là những sáng mai. Chuyện anh ngỡ đâu phải ngày một ngày hai, để những em gật đầu bên nơi mãi mãi. Cuộc đời anh đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để em remix lại sẽ lên luôn. Ngày gặp em anh lại thấy bay bổng, chẳng còn để chật chội, chẳng còn dập khuôn. Lại để anh nói nhỏ, em là cái gì cũng để anh phải nói hò. Thì ngáo ngáo biết tôi bị ngơ ngơ, sức người nào lên tim mà vẫn cũng để lên anh ra mà ôm mơ. Ê, chuyện trò với em từ đêm đến sáng, chẳng cần một phòng cà phê. Không cần không khó, không men, không rượu, nhưng mà em vẫn cứ làm anh mê. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có là mình với anh nhé. Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em, anh say quá. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa là tim anh đứt phanh. Nhà em có sao em không ở, mà lại đi chuyện của cậu và tim anh. Em có thấy cuộc đời mình nhàm chán khi cứ hoài lặp đi lặp lại. Vậy thì đến đây với anh đi, chứ sao còn cứ hoài tìm ai. Vòng tay anh không quá lớn, chân cũng chẳng được quá dài. Nhưng mà để bọn em hay chạy đến với em, thì việc gì với anh cũng không ngại. Đời anh đã từng là bản nhạc buồn chỉ để em. Đời anh đã từng là bản nhạc buồn chỉ để em. Đời anh đã từng là bản nhạc buồn chỉ để em. Đời anh đã từng là bản nhạc buồn chỉ để em. Đời anh đã từng là buồn. Đời anh đã từng là buồn. Đời anh đã từng là buồn. Đời anh đã từng là buồn. Đời anh remix lại sẽ lên luôn. Ôi người ơi em muốn thế nào, giận làm chi? Sông biển ly, này em thích gì thì nói anh nghe một câu, anh sẽ cho. Chỉ cần em quên hết âu lo. Thế nhưng mà em cứ thích giận, phải làm sao người hãy nói đi. Đừng giận anh nữa, đừng hờn anh nữa. Em thèm trà sữa hay là đồ ăn, cho dù có bao nhiêu anh sẽ vẫn luôn yêu em, yêu em nhiều lắm không hề đổi thay. Đừng giận anh nữa, đừng hờn anh nữa, đừng làm khó nhau có được không. Lặng im cho hết ngày thì anh chỉ mong em yêu thấu hiểu trái tim này. Giận cả ngày anh chịu không nổi, lỡ mồm cái em một tiếng anh giờ mới khiến anh ra nông nổi này. Năn nỉ mà không nói một lời, bất lực như đang bị chói tay. Rốt cuộc là em muốn cái gì? Bánh nhân trộn trà sữa sao không nói ngay? Nhắn tin mà không reply, giận anh em block cho bỏ. Ghét đi chơi mà lỡ nhìn ai, em quánh hai má anh đỏ. Chết ngủ sớm mà quên chút em, hai hôm sau anh thức trắng đêm. Đi làm trễ anh bị sếp mắng, anh về nhà trễ em vẫn mắng thêm. Nhiều khi chị mới nhỏ như kiến mà em lại làm căng bằng cả đàn voi. Lỡ tay quánh yêu cái nhẹ mà em lăn ra khóc như bị nghiền roi. Em giận dắt em đi ăn xong 10 phút sau em lại than đói. Những ngày mà em không giận đời anh như được tay qua nạn khỏi. Giận hoài, giận hoài, giận hoài. Anh thương mà tại sao giận hoài? Em thích gì em cứ nói, có sao kiếm chuyện để cứ giận hoài. Anh thương, anh thương, anh thương. Em có giận thì anh vẫn thương. Em giận anh bực anh la nhưng mà cuối cùng thì anh vẫn thương. Son lem nhạt nhẽo tâm em đổi thay, tâm can em đổi thay, mà dạ trong từng giây thả hồn theo làn máy. Bao ngày tháng còn đây, có nhớ có mơ ngày mà em nói dù quê tha mà bắt em vẫn trở về. Tha mà bắt em đi, bắt em đi, bắt em đi khỏi nơi anh. Tha mà bắt em đi, bắt em đi, bắt em đi khỏi nơi anh. Yêu tàn trong mây trời là lời theo ký ức điên dại cùng si trong vòng tay tay tay. Tha mà bắt em đi, bắt em đi, bắt em đi khỏi nơi anh. Tha mà bắt em đi, bắt em đi, bắt em đi khỏi nơi anh. Ra từ những hứa hẹn bên nhau trong quá khứ, bương chùm lối xưa nay hóa theo làn gió bay. Anh đứng im như ma quỷ, bắt em đi, bắt em đi, tại anh em không nắm. Vậy có sao em yêu lại hoang mi? Anh đã ráng thật nhiều, có thật nhiều họ vẫn bắt em đi, dắt em đi khỏi nơi anh, về nơi mà trong đó sẽ không bao giờ có ấm áp em từng cho. Buồn anh về với đầy đó, chắc tâm em sẽ thay đổi. Cảm giác em nâng niềm tin tôi, ngày hôm nay anh biết là gian dối. Dạy mình đã thương lấy nhau, ôm lấy nhau, em vẫn sẽ ban là nước cờ. Hãy gặp cắn môi nhau nhặt người mau để khi quỷ tha mà bắt em đi. Vì anh ta chỉ yêu mình em. không buông tay mà vì anh ta chỉ yêu mình em không còn ai ở thế giới này để lòng tin tưởng một lần. Chia tay cho đến lúc chẳng còn đơn đau, yêu đương làm chi, không lo nghĩ suy hay là cùng ai bước đi hết. Đến bây giờ anh đã cô đơn quá lâu mà, và tình cờ em đây bước đến làm trái tim anh nhẹ nhàng đắm say, là vu vơ mà thôi hay là yêu em mất rồi. Đôi khi em lại còn bên anh ha, quan tâm người ta như là lúc với anh, em cứ thích như vậy, còn anh phải làm sao cho anh biết nào? Xin em đừng thả thính, bởi vì anh chưa có người yêu đâu. Đã yêu thì yêu một người, đừng có yêu thêm mãi. Chỉ một câu nói ngọt ngào mà làm trái tim anh xôn xao, thì em ơi hãy xác định đi. Thính thì anh không biết được đâu, nếu yêu rồi mình gái em thả thính ngược. Nay bạn mai bồ nhưng ngày mốt lại là anh trai là sao? Khi thính em cứ thả bánh cả em cứ thỉnh đem hết về nhà nuôi em là sao? Nhắn tin và gọi điện suốt đêm thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là thả thính. Biết rồi nhá. Anh là dạo rồi lại đang star touch cô đơn thì nói thiệt các em diễn nó đỉnh quá. Nó băng qua vậy thôi chứ khi nhìn lại thì cũng chẳng không cần phải chỉnh nha. Vậy nên nếu mà yêu thật lòng thì em hãy đồng ý theo anh về Vinh nhá. Đôi khi em lại còn bên ai khác, quan tâm người ta như là lúc với anh. Em cứ thích như vậy, còn anh đây làm sao cho anh biết? Oh, oh, oh. Xin em đừng thả thính, bởi vì anh chưa có người yêu đâu. Đã yêu thì yêu một người, đừng có yêu thêm ai. Chỉ một câu nói ngọt ngào mà làm trái tim. Người đừng có yêu thêm ai. Chỉ một câu nói ngọt ngào mà làm trái tim anh xôn xao. Thì em ơi hãy xác định đi. Yêu hay là thính thì anh không biết được đâu. Nếu yêu rồi mình còn đến với nhau. Chờ một tình yêu đắm say bên lâu. Mà cho thính anh không nhận đâu. Cho nhau lối tàn thì có lẽ con tim anh đã không quá vội vàng. Nếu biết trước lỡ mùi hôn trao nhau phôi phai, đôi bàn chân hai người chờ hai lối. Oh, oh, oh. Người gọi lại thấy quá khứ phía sau, để lại anh trong đêm dài u tối. Oh, oh, oh. Cứ vơi đường lớn sau những cơn mưa, hay là sẽ mãi nói bao giờ. Dừng đôi tay và em bước ra nơi em, bỏ lại những vết cứ lãng sâu trong anh bấy lâu. Nhìn về nơi nào, nơi đâu, nơi nào có em. Yeah, yeah. Chắc có lẽ sẽ gặp nhau trong một tiếng cuộc sống. Thảo thảo như bản nhạc tình ai đánh còn dở ra. Ngập cho nụ cười em cách anh vào mỗi tối. Dù chẳng muốn thức giấc nỗi buồn vẫn sẽ nuốt chửng tôi. Chờ đợi cơn mưa rào trong vành trước khi nhà em gạt đầu tôi trên vai anh. Những thứ anh gác trên đôi vai là một trái tim yếu đuối kèm theo với sức dài. Ngày mai em có còn ôm cho tôi ngủ say, thời gian kia có thiêu rụi đi thứ cũ kỹ này. Tiếng của anh mang tên em là bên sáng cả trong năm và cho em đến. Dì dào sóng vỗ nằm cạnh anh ngủ say, dù là nơi bình yên nhất anh vẫn nhớ em lúc này. Dừng đôi tay và em bước ra nơi anh, bỏ lại những vết cứ lãng sâu trong anh bấy lâu. Trong câu yêu còn vẫn trên bờ môi, ai mang đi hạnh phúc kia dày sao con tim này? hạt mưa còn tí tách tí tách trời cuốn theo những nỗi buồn của anh. Buông đôi tay bước xa nơi anh khi trong tim vết cớ chưa lành. Yêu đuôi bên anh giờ cũng là sai. Từng ngày hay đi tiếp vì quá khứ bên anh cũng chẳng còn gì. Đôi đâu cho em bình yên. Xin đôi tay và em bước xa nơi em. Bỏ lại những vết cứ đang sâu trong anh bấy lâu. Mình về nơi nào nơi đó, nơi nào qua yeah, yeah. Vì chỉ nhận anh cho anh trong nắng và chiếc em đi. Đã từ lâu chẳng còn mong nhớ điều gì về em. Chợt hôm nay nhận ra là đã hai năm ngày quên. Nụ cười em hiện ra trước mắt, vòng tay anh cảm nhận ấm áp. Và anh bên trong anh vẫn còn yêu em thật nhiều. Đã thật lâu chẳng còn mong ngóng điều gì từ em. Tại sao hôm nay lòng anh vẫn muốn hy vọng tìm kiếm. Hình bóng ấy giờ đã in sâu, từng ngủ quên trong tim bấy lâu nào. Ai biết rằng những chuyện cũ mây khi tìm về. Ngày em đi tình chia ly đi xa khắp bốn phương trời. Xa vời trái tim xa rời, miền ký ức cứ mãi đầy vơi. Giờ ngồi đây lòng thầm mong yêu ước nhỏ nhoi trên đời. Quay về lúc đầu ngày mình quên nhau, lúc nhau thương kia đậm sâu. Rồi dặn dối nhau nào, ai muốn rằng những

sao gần nhau tại câu này hà trao duyên tôi cứ từ mặn nồng duyên say trong chàng đường tìm em khi phú duyên tình để em một mình lạc trong nỗi đau ngàn năm trong thế sự người rời bỏ ta người cất bước quay lưng hơi ấm của mình bóc dáng như cười làm ta vẫn vương chiếm lấy khó xương nặng chịu nhau sẽ tim này vòng hồn của nàng hiện trước mặt ta nguyện ta sẽ nát len khó trắng xóa nhất quyết hy sinh giữ vững vương đô thịt tan xương nát phong reo chỉ mỏ có kiếp nào hoa anh đào sẽ ngừng rơi giang sơn thôi ngừng đổi phù vân thôi ngừng trôi nhan sắc nàng phai như hoa lê đông bông rụng khắp thiên sơn nhưng phần đất không đồng lòng lệ nàng thanh tẩy oán khí vong xuyên hòa đời đào trao nhau bình yên tương phùng cho duyên ta thành đang xoay vòng bước chân ai đã rẽ lối nắng ta soi sáng cung đình tiếng vật đang trẻ đôi nhân gian vàng đường ta đâu muốn mất thiết quyền có nhân quay trở về mặt trời chung và đất thiên ngày xưa vẫn duyên ta trong gian sơn này nấu hết che sầu cay còn đâu nhan sắc nơi bên người vai tóc đen bạc phơ vì ai mà chết thanh xuân ta duyên đất rồi còn nát con trai sao say chia theo hai phe anh muốn tụi mình cùng phía. Anh chưa bao giờ vượt qua được nó với hàng nỗi nhớ anh dành cho em. Anh không muốn mình chỉ là bạn chỉ để âm thầm quan tâm cho em. Mấy thằng mở miệng ngỏ ý cao cả đa số là đạo đức giả em ơi. Anh thì không có bằng tụi nó nhưng thề không lấy tình cảm em chơi. Nếu lỡ hên mà có được em thì chắc anh cưng còn hơn trứng mọng mà ngặt. Mỗi cái là anh hơi nhát nên mỗi lần gặp em là lại cứng họng. Tình cảm không biết sao ngỏ bởi em chỉ có khá nhiều trai theo. Anh nước gì mình là gao đỏ đuổi hết mấy thằng yêu quái bên em. Anh nước gì mình có cây cung nữa thần Covid. Nhắm vào em thì khiến lòng em chìm đắm vào đống chân thành anh viết. Bước đến ngàn đây em làm cho con tim anh bồi hồi. Rất muốn nên đôi nhưng ngày không biết phải làm sao. Làm sao để anh không còn bối rối? Đường nào sáng soi cho mình chung lối? Muốn sao được có cơ hội để anh được cạnh bên em, nói ra hết những yêu thương và lâu ngày này anh giấu. Là em, chính em, một trái tim mình muốn hướng về. Quá khứ cũ kỹ rồi đem đi cất, rồi nắm lấy tay em giữa đời bộn bề phiền muộn mình quên đi tất. Em hãy đưa bàn tay cho anh sẽ trao lại em hạnh phúc. Nhận hay không đó là quyền của em, nhưng anh xin được ở cạnh em một chút. Cho anh xin một phút để nói ra hết những điều đang nghĩ. Không tiền không bạc chỉ còn tình cảm mặc sức để em mang đi. Anh chắc bờ vai của mình đủ rộng nên chủ động mời em tựa đầu. Anh xin hứa sẽ che chở cho em mặc dù nắng gắt hay là mưa ngâu. Và nếu có thể anh chỉ xin một lần được em mở lòng, để anh được sưởi ấm tim em mỗi khi tiết trời trở đông. Nếu như thực sự em cần chân thành để lòng mình bình yên, thì cứ thử cho anh cơ hội, biết đâu lại gặp đúng tình duyên. Bước đến ngàn đây em làm cho con tim anh bồi hồi. Rất muốn nên đôi nhưng ngày không biết phải làm sao. Làm sao để anh không còn bối rối? Đường nào sáng soi cho mình chung lối? Mong sao được có cơ hội để anh được cạnh bên em, nói ra hết những yêu thương và lâu ngày này anh. Là em, chính em, một trái tim muốn hướng về. yêu mà về. Đâu còn lại những lời yêu thương ngày đầu tiên. Căn phòng này chỉ còn hai kẻ cuồng điên. Gió rông nào, biết nơi nào. Baby one, let it go. Em ơi sao em nhớ, nhanh em quên đi tên này. Phải là lúc này không phải là chúng ta sẽ không nhiều cái phá rơi. Lòng muốn ai này. Có lẽ không yêu khi đậm sâu tốt về nhau. Không còn cần lý trí. Rất đau.